tách nó ra khỏi tôi chứ gì. Đừng tưởng tôi không có cách làm cho cậu mở miệng. Quay ngoắt lại với mấy tay vệ sĩ đang đứng ngắp vặt, Hoàng Diễm trợn mắt quát. Làm việc đi. Lập tức cả đội hình ngay ngắn trở lại. Hai người cao to nhất trong đội bước lên phía trước, lừ lừ tiến về phía Định, khiến Dương xanh mét mặt, vội chạy đến phía mặt anh chặn lại, quính lên sợ hãi. Đây là nhà tôi, các người đừng có làm càn, tôi gọi công an đấy. Nhưng hai kẻ đầu teo chân tay to kia không có vẻ gì là bị lời đe dọa yếu ớt của Dương làm ảnh hưởng. Hai người đi lừ lừ tới, khiến Dương hoảng hồn quay lại nhìn Định. Định chỉ mỉm cười như trấn an cô, nắm chặt tay cô như một sự vỗ về. Nhưng tiếng nói của anh cất lên lại sắc nhọn như những viên đá. Bao nhiêu năm, chị vẫn không học được một bài học là đã làm người thì đừng dồn nhau đến bước đường cùng à? Hai vệ sĩ thấy thái độ bình thản của Định thì ngập ngừng quay nhìn Hoàng Diễm như đợi ý. Khuôn mặt gần 40 tuổi với sự trợ giúp quá nhiều mỹ phẩm đờ ra trong thoáng chốc. Nhưng rồi bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần, hống hách. Tôi chỉ cần biết thằng Quân ở đâu, thế thôi. Còn bằng cách nào để biết, tôi không quan tâm. Định vẫn cứng rắn. Tôi chỉ muốn biết đã có chuyện gì. Hoàng Diễm trở lại vẻ kích động, lồng lên. Chính cậu đã lôi kéo, xúi bẩy nó đúng không? Giờ cậu còn vờ vịt à? Cậu tưởng cậu hại nó thì mẹ cậu với anh cậu sống lại chắc. Những câu hỏi dồn dập khiến Dương lặng đi. Cô mơ hồ cảm nhận được câu chuyện của gia đình Định, những điều anh chưa kể đang dần hé lộ. Dương ngước nhìn Định, đôi mắt anh thẫm đen, góc quai hàm căng ra trong cơn thịnh nộ. Anh quát lên dữ tợn. Im đi! Cậu... Tóm lại, cậu giấu thằng Quân ở đâu? Quai hàm Định nghiến lại, anh dằn từng tiếng. Nói cho tôi biết, sao thằng Quân bỏ đi? Vẻ tức giận không kiềm chế của Định đột nhiên lại khiến Hoàng Diễm bị trợn. Vốn nghĩ Định sẽ bị mình áp đảo, khai sạch ra chỗ của Quân, không nghĩ rằng anh lại bình tĩnh như thế và cũng lại điên lên như thế. Linh tính chợt đến khiến Hoàng Diễm lo sợ. Nghĩa là cậu không biết nó ở đâu? Định không trả lời, chỉ hỏi tiếp căng thẳng. Nó đi từ bao giờ? Mới hơn một ngày. Thế thì sao phải... Định đang nói chợt lặng đi, đôi mắt anh sáng quắc dữ tợn nhìn về Hoàng Diễm. Bà ta bất giác thụt lùi một bước, lúng búng một hồi. Nó nhất định không chịu đi du học. Sắp bay tới nơi rồi, nó lại đùng đùng bảo không đi đâu hết, rồi bỏ đi mất tăm. Cảm nhận nỗi bất an càng thêm rõ rệt, Định lặng đi, anh mím chặt môi. Có phải nó biết được chuyện gì rồi không? Tay Dương đột nhiên đau nhói, cô nhận ra, Định gồng cả người để bóp chặt bàn tay cô. Dương cố chịu đau, không muốn bỏ lỡ câu chuyện đang đến hồi căng thẳng. Cô hết nhìn Định, lại nhìn đến Hoàng Diễm, bà ta lắc đầu điên cuồng. Không, nó không biết gì sắt, nó chưa biết gì cả. Định thở ra một hơi như chút được gánh nặng, cánh tay Dương cũng dần được buông lỏng. Nhưng rồi nhìn vẻ thấp thỏm của Hoàng Diễm, Định sốt ruột. Chắc không, có chắc nó chưa biết không? Hoàng Diễm thất thần hồi lâu. Thật ra thì tôi không chắc lắm. Định đột nhiên muốn văng tục vài câu, anh vớ cái điện thoại, ném bay đi một góc. Chiếc điện thoại của Định tan tành sắc pháo khi anh gầm lên. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ yêu cầu các người câm miệng. Dương sợ hãi nhìn Định trong cơn điên giận, rồi lấm lét nhìn chiếc điện thoại, vừa xót ruột, lại vừa chẳng dám chạy ra nhặt lên, chỉ đứng đó sơ rớ, nắm lấy tay Định. Bàn tay anh cứng đờ, lạnh giá, đôi mắt anh cũng lạnh giá nhìn về Hoàng Diễm. Người đàn bà sấn sổ vác sắt vào nhà người khác, giờ đây chỉ là người đàn bà đứng đó, sợ hãi, ngơ ngác, cố trấn an mình, dù phía sau là cả một tập đoàn đang ngắp vặt chờ sai bảo. Tôi đâu có biết nó ở đó, tôi chỉ không biết nó đã biết được đến đâu. Đoàn Quân không kèn không trống trở về, để lại căn nhà còn Định và Dương đứng ngơ ngẩn. Dương nhặt chiếc điện thoại của Định lên, lần mò lắp lại, nhưng trong lòng vẫn dấy lên nỗi bất an. Cô không quên ánh mắt của mẹ Quân trước khi ra về, ánh mắt vừa có chút gì bất lực, lại vừa có gì như khinh khỉnh, khiến Dương nhột nhạt cả người. Thấy Dương vẫn đang lần sờ chiếc điện thoại, Định rằng lấy, anh thử khởi động lại, nhưng màn hình vẫn đen ngòm. Dương lúc này mới ngẩng lên, ngơ ngác. Hỏng rồi hả anh? Định gượng cười, gật đầu, nhét chiếc điện thoại vào túi. Chậm chạp, anh kéo Dương lại, tay bắt đầu cởi mấy nút áo trên ngực Dương, khiến cô trợn tròn mắt. Chả lẽ giờ mà Định vẫn còn tâm trạng cho mấy cái vụ này ư? Dương đang đờ ra ngốc nghếch nhìn Định thì anh bẹo má cô. Cúc áo em cài lệch kìa. Ôi, cái cuộc đời này có nhất thiết lúc nào cô cũng phải xí hổ đến mức này không? Cùng lúc đó, một suy nghĩ khác ập đến. Chắc vì cô áo quần lộn xộn mà mẹ Quân mới nhìn cô khinh thường kiểu đó. Trời đất, mất mặt quá. Dương nghe bao nhiêu sự xấu hổ chạy hết lên đầu, khiến mặt cô đỏ bừng như say rượu. Định tủm tỉm nhìn cô. Giờ mới ngượng à? Dương cấu anh một cái. Hừ, tại anh mà cô thành ra thế chứ. Cô đã cản lại rồi đấy thôi. Ai là người cứ khăng khăng đòi ăn lẩu? Đúng lúc đó, điện thoại của Dương reo inh ỏi, khiến cô bứt ra khỏi dòng hồi tưởng đang dần trở nên kích động. Nhìn dãy số đẹp mắt nhưng xa lạ, Dương bấm nút nghe. Đầu dây vọng tới giọng lạnh lùng. Làm phiền một chút, Định có ở đó không? Dương ngẩn ra một hồi. Xin lỗi, ai... Không để cô nói hết, cái giọng uy quyền kia đã cắt ngang. Nếu nó có ở đó thì chuyển máy dùng tôi. Dương vừa ngỡ ngàng lại có chút bực bội. Cô ấn điện thoại vào tay Định. Có người hỏi anh này. Mắt Định lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cầm máy. Alo. Định im lặng, khuôn mặt anh đang đanh hẳn lại, giọng nói cũng trở lại vẻ dữ dằn. Chị ta cũng vừa tới đây. Chết tiệt, tôi không liên quan gì hết, tôi cũng chẳng quan tâm. Dứt lời, Định tức tối ném chiếc điện thoại đi. Dương thở phào khi con BlackBerry của mình hạ cánh an toàn xuống chiếc ghế salon, rồi lấm lét nhìn Định. Hôm nay cô mới biết, anh khi tức giận thì có sở thích là ném đồ. Đầu óc vốn xiên xẹo của Dương lập tức đi ngay đến một kết luận. Sau này đồ dùng của hai người nhất quyết sẽ chỉ làm bằng nhựa. Còn đang lẩn mẩn với những suy nghĩ không đầu không cuối, Dương chợt thấy chiếc salon lún xuống. Định ngồi phịch ở đó, tay vò đầu, mệt mỏi. Dương ngồi xuống cạnh anh, cắn môi ngần ngại. Vừa nãy là bố anh à? Định gật đầu nặng nề. Dương xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, không kiểm được, lại thắc mắc. Nhưng sao bác ấy lại biết số của em? Định quay sang cô, vỏ nhẹ mớ tóc vẫn rối như tơ vò của cô, cười chán nản. Thế sao em không thắc mắc? Mẹ của Quân biết anh đang ở chỗ em, còn đến tận nhà nữa. Ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của Dương khiến Định thấy mình như có lỗi. Anh kéo mái đầu của cô về phía anh, thở dài. Ai, anh lôi em vào cái mớ bòng bong này mất rồi. Các bạn đang nghe phần 36 của tập truyện dài Gái già xì ti. Dương tranh thủ rụi rụi lên vai anh vài cái, đầu lan man nghĩ, anh mà không kéo cô vào, cô còn chán hơn. Ít ra chuyện này làm cô cảm thấy mình thực sự liên quan đến anh nhiều nhiều một chút. Phút giây yên bình hiếm hoi lại bị phá đám bởi tiếng chuông điện thoại. Dương chưa kịp nhìn màn hình thì Định đã cầm lấy. Thấy số cố định, lại không hiển thị tên, Định nhíu mày rồi cũng đưa Dương. Không phải ông ấy đâu, em cứ nghe đi. Dương mở máy, nói dè dặt. Alo. Đầu dây chỉ có tiếng thở mạnh, khiến Dương lo sợ. Alo, ai vậy ạ? Một lúc lâu, giọng nói quen thuộc mới ngập ngừng vang lên. Nhái, nhái bén à? Dương bất ngờ khi giọng của Quân nghe có vẻ như cậu ta đang gặp vấn đề gì đó. Cậu đang ở đâu thế? Quân im lặng một lúc. Có chú Định ở đó không? Tôi gọi cho chú ấy không được. Tất nhiên, làm sao mà gọi được, điện thoại đã bị tan tành sắc pháo rồi còn đâu. Dương không trả lời mà đưa luôn máy sang cho Định. Quân hỏi anh đấy. Định nhận máy, căng thẳng quát lên. Đang ở đâu? Trước đồn công an, Quân khoác ba lô đi ra, gãi gãi đầu nhìn Định và Dương vẻ như là áy náy, ân hận lắm lắm. Dương để ý trên khuôn mặt sáng sủa có vài vết bầm tím, chân tay xây sát đôi chỗ nhưng không quá nghiêm trọng. Hình như mấy cái tay trai trẻ thường không biết làm gì để giải quyết số năng lượng thừa thì phải, cứ đánh đấm thì đời mới vui. Dương nghĩ tới cái lần Quân đánh nhau phải vào viện lần trước, tự nhiên máu bốc lên cũng chỉ muốn chỉnh cậu ta một trận, nhưng Định đã làm chuyện đó trước. Đừng để chú nhúng tay vào mấy việc này một lần nữa. Quân cười khì khì. Vâng, cháu biết rồi. Mấy lị cháu giải quyết xong mấy vụ dâu ria này thì cũng phắn luôn rồi còn gì. Chú có muốn cũng không được đâu. Định quan sát vẻ ngênh ngang của Quân, chút bất an mà Hoàng Diễm gieo vào lòng anh đã trôi đi ít nhiều. Có vẻ như mọi chuyện không đến mức nghiêm trọng như anh tưởng. Anh hỏi han một hồi, qua cái giọng tưng tửng của Quân thì biết ông trời con này vất vưởng ở mấy câu lạc bộ bia, chơi độ kiếm tiền tiêu vặt. Không ngờ đang chơi thì lại gặp cái hội đã quỵt tiền và đánh hội đồng mình lần trước. Bọn này đang cầm bi ném vào mặt một cậu thanh niên xấu số khác. Quân thấy thế mới ngứa tiết nhảy vào, thành ra một đám hỗn độn loạn xà ngầu đánh nhau chí chết. May cậu thanh niên kia có bạn bè đến tiếp viện kịp thời nên lực lượng khá cân sức. Hai bên đánh nhau tơi bời khói lửa, máu đang bốc lên rừng rực thì đúng lúc công an phường đến hốt cả hội về đồn. Quân cười khì khì, vặn người răng rắc. Lâu lâu mới được giãn gân giãn cốt, đã quá chú ạ. Đã thì quay lại vào đồn. Quân ngậm chặt miệng, liếc nhìn Định, lúc sau mới nói ấm ức. Cháu gọi điện phá chuyện tốt của chú hay sao mà chú cau có thế kia? Định không thèm phản ứng, nhưng Dương bỗng nhiên mặt đỏ lựng. Cô nghĩ đến màn thắm thiết hồi chiều và sự xuất hiện khủng bố của một binh đoàn phá hoại. Quân thấy vẻ mặt của Dương thì ngờ ngợ, cười cười. Chết cha, đoán lung tung mà lại trúng rồi. Định quay ra, nhìn Quân lạnh lùng. Nói nhiều, về nhà đi, mọi người đang tìm đấy. Quân nhún vai, giọng ương ngạnh. Cháu không về đâu, đừng nói chú cũng hùa cả vào với ông và mẹ cháu đấy. Định vẫn lầm lì. Đi đâu thì đi, nhưng đừng để họ động cái lại gào đến chú. Dứt lời, Định kéo tay Dương đi phăm phăm. Dương ngoái lại phía sau, Quân vẫn đứng đó với cái vẻ mặt của nàng cung tần bị thất sủng. Dương áy náy kéo kéo Định lại. Anh không định hỏi xem Quân cãi vã gì với nhà? Không. Nhưng mà... Dương còn đang do dự thì Quân đã dạo bước sánh ngang gần hai người, tỉnh bơ xoa đầu cô. Ôi dạ, nhai bén, đừng có lo xa. Chú Định mặt sắt đen xì nhưng lòng mềm như bún, trông thế thôi nhưng thương đầy lắm, bỏ thế nào được. Chú nhở, thôi chú với nhai bén cứ đi chơi, cháu về nhà trước. Định quay phát ra, giọng đanh lại. Về đâu thì về, đừng có về nhà chú. Quân cười nhe răng. Vâng, vậy cháu chuyển khẩu qua nhà nhai bén, he he. Dương trợn mắt nhìn hai chú cháu nhà kia đấu khẩu một hồi, cuối cùng đi đến một kết luận to lớn. Quân đúng. Lòng Định đúng thật là mềm như bún, bởi vì sau một hồi chảy bừa và giằng dai, rốt cục Quân nghênh ngang khoác ba lô về thẳng nhà của Định. Buổi tối, Dương hí hoáy trong bếp đúng kiểu một bà nội trợ đảm đang xếp các loại thức ăn trên bàn. Nhìn thì khá đẹp mắt, dù toàn thức ăn chế biến sẵn là chủ yếu. Cô bưng bát canh cà chua trứng đậu đặt lên bàn, thứ duy nhất là sản phẩm cô tự chế. Suýt xoa nêm nếm một hồi, chưa kịp ngợi ca mình thật có hoa tay thì nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng vật lộn. Cô vội lau tay, lao ra thì thấy Định và Quân đang vật nhau như hai thằng nhóc con lớn xác. Tiếng Quân hổn hển. Cháu đã bảo rồi, cháu nhất quyết không gọi. Định vẫn cố sức giành lấy chiếc điện thoại của Quân. Hai chú cháu to như hai con Tịnh giằng co nhau khiến Dương phát sót cho cái salon của mình. Tình hình có vẻ rất cân sức nên thương vong thuộc về cái salon là điều chắc chắn. Dương đứng thô lố mắt một hồi,